Nói đoạn nhắm nghiền hai mắt ngồi xếp bằng tròn, không nói gì nữa. Hai gã cũng thất vọng ngồi xuống cạnh nhau, nhưng đều không dám lên tiếng nói chuyện, sợ làm kinh động đến phó quân Xước. Thời gian cứ dần dần trôi đi, đột nhiên phó quân Xước đứng dậy thấp giọng nói. Đến rồi, chỉ có mình hắn, hai tên tiểu tử cũng đứng dậy cùng với nàng. Khấu Trọng run giọng nói, chỉ bằng đem bảo thư giao cho hắn là xong. Phó quân Xước quay người lại nghiêm giọng mắng, lời như vậy mà ngươi cũng nói ra được sao? Từ Tử Lăng mềm mỏng nói, hắn cũng chỉ nghĩ cho mẹ thôi. Dưới ánh trăng sáng, phó quân Xước thở dài một hơi, bật cười nói. Tiểu Trọng đứng trách mẹ ta đã quen mắng ngươi như vậy rồi. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng toàn thân chấn động, nếu phải lúc bình thường phó quân Xước mà chịu nhận hai gã làm con, hai gã tất sẽ hoan thiên hỷ địa, nhưng lúc này cả hai lại cảm thấy vô cùng không thỏa đáng. Phó quân Xước lại thấp giọng nói, vô luận là xảy ra chuyện gì, hai ngươi đều không được ra khỏi đây, mẹ nhất định sẽ dẫn hai ngươi đi khỏi đây được. Tiếng cười của Vũ Văn Hóa Cập đã từ xa truyền lại. Cô nương vì hai tên tiểu tử này mà đã bại lộ hình tích, đích thực là một hành động bất chí vô cùng. Mấy năm nay, cô nương đã hai lần giả dạng cung Nga nhập cung hành thích thánh thượng, vậy mà ngay cả cái bóng của cô nương chúng ta cũng không bắt được. Thật không ngờ lần này vì một cuốn quỷ thư, lại có thể khiến cô nương. Gocchuyenaudio.com, bại lộ hành tung, nói ra cũng phải cảm ơn hai tên tiểu tử này, nếu không phải vì chúng, Vũ Văn Hóa Cập ta làm sao đấu lại khinh công của cô nương chứ. Hai gã Khấu Tử đưa mắt nhìn nhau, mặt cúi gằm, thì ra mẹ của hai gã đã từng nhập cung hành thích Dương Quảng, càng không ngờ hơn là mẹ đã vì hai gã mà hy sinh lớn như vậy. Bằng không dựa vào khinh công mà ngay cả Vũ Văn Hóa Cập cũng tự thẹn không bằng của mẹ, làm sao Vũ Văn Hóa Cập có thể đuổi kịp được. Phó quân Xước đặt tay lên đốc kiếm, dưới ánh trăng mênh mang, sắc mặt nàng trở nên nghiêm nghị lạnh lùng. Vũ Văn Hóa Cập, ngươi một đơn thân độc mã đến đây, không sợ địch không lại thanh kiếm trong tay ta hay sao? Vũ Văn Hóa Cập cười khẩy nói, kiếm trong tay cô nương tuy lợi hại, nhưng liệu có bao nhiêu cân lượng? Chỉ sợ trong lòng cô nương đã biết thắng phụ thế nào rồi. Nếu muốn hạ Vũ Văn Hóa Cập này, thì hãy lập tức động thủ, bằng không để thủ hạ của bản nhân đuổi tới thì cô nương sẽ mất đi thời cơ tốt này đó. Phó quân Xước cười nhạt nói, Vũ Văn Hóa Cập đã thiết tha muốn chết như vậy thì ta đây cũng chẳng tiếc gì mà không thành toàn cho ngươi. Nhân ảnh chuyển động, phó quân Xước tung người bay tới, tiếp đó là tiếng khí công giao kích vang lên liên miên bất tuyệt. Hai gã lo lắng đến suýt nữa thì tự tận thò đầu ra ngoài, chỉ thấy dưới ánh trăng sáng, Vũ Văn Hóa Cập đang đứng trên một tảng đá lớn, còn phó quân Xước thì lại hóa thành một làn khói mỏng như loài quỷ mị, từ bát phương tám hướng tấn công như chớp giật, bảo kiếm trong tay hóa thành muôn vạn đạo hàn quang, từng đợt công kích nối tiếp nhau như chiều dâng, đây hoàn toàn là cách đánh liều mạng. Khuôn mặt dài của Vũ Văn Hóa Cập thần tình nghiêm túc, song thủ hoặc quyền hoặc chảo hoặc trường, thi thoảng còn tung chân cấp thoái, tựa như đang thi triển ma pháp ứng phó thế công cường mãnh vô song của phó quân Xước. Hai gã Khấu Tử nhìn như say như mê, thầm phát thệ cả đời sẽ không bao giờ quên hình tượng tướng mạo của y. Tuy đã cách một khoảng xa tới 7-8 trượng, nhưng kình phong của trận kịch chiến vẫn khiến hai gã rát hết cả mặt, hai mắt không mở ra được. Hai gã cùng chịu không nổi, rụt đầu trở lại vào trong hang đá. Đợi đến lúc hai gã thò đầu ra trở lại, tình thế đã lại biến đổi. Phó quân Xước bay lên khoảng không phía trên Vũ Văn Hóa Cập, kiếm pháp ngày càng hung ác hiểm độc, chỉ công không thủ, còn Vũ Văn Hóa Cập lại chỉ thủ không công, rõ ràng đã rơi vào thế hạ phong. Lần này hai gã càng không thể chịu đựng nổi áp lực của cuộc chiến, chỉ trong nháy mắt đã phải rụt đầu trở lại, hai mắt đỏ lựng, đau nhức khôn tả, nước mắt chảy ràng rụa. Đúng vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gầm vang tức giận của Vũ Văn Hóa Cập và tiếng hự nhẹ của phó quân Xước. Hai gã liền bất chấp tất cả thò đầu ra xem diễn biến thế nào, mơ hồ chỉ thấy bạch ảnh bay tới, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị phó quân Xước nhấc bổng lên, thân hình lại một lần nữa lao đi như đằng vân giá vũ. Hai gã vui mừng như điên, thì ra Vũ Văn Hóa Cập lại bị bà mẹ vô cùng lợi hại của mình đánh lui một lần nữa. Lần này phó quân Xước mang theo hai gã chạy như điên vào trong rừng sâu, dọc đường không nói một lời, cho đến tận khi trời sáng, mới đặt hai gã xuống bên trong một sơn cốc. Lúc hai gã lồm cồm bò dậy, phó quân Xước đã lảo đảo ngồi phệt xuống đất, sắc mặt xanh nhợt như người chết, mặt chẳng còn chút huyết sắc. 2. Gocchuyenaudio.com, gã hồn phi phách tán, vội bổ người đến bên cạnh nàng, đau xót kêu lên. Mẹ, người bị thương rồi. Phó quân Xước nở một nụ cười ấm áp, đưa tay ra kéo hai gã lại, chẳng chút tị hiềm nam nữ, ôm hai gã vào lòng, để đầu hai gã gục lên ngực mình, nhẹ nhàng nói.